Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, giám thị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa đi theo cai bọn họ một. Đám người ăn rất là sảng khoái, miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt. Dương Thiên Long tựa như mình trở lại đại học, cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ phong phát niên đại. Bất quá các người da đen tửu lượng nhưng là rất kém cỏi. Mỗi một người cũng chỉ uống 5-6 chai bia sau đó. Người người trong miệng bắt đầu nói ẩu nói tả đứng lên. Trong đó là thuộc đại đội dài cai quyết từ nhiều nhất. Này, các bạn trẻ, các người biết tại sao phải đem chúng ta từ Kisangani rời phòng đến Bunia sao? Đánh cái rượu lạc sau đó, cai đỏ mắt vỗ Dương Thiên Long bả vai nói, Wilmer cùng Dương Thiên Long tửu lượng đó là tương đối khá. 7-8 bình xuống bụng sau hai người cứ thế một chút phản ứng cũng không có. Thấy cai chủ động nhắc tới cái vấn đề này, bọn họ cũng có chút cảm thấy hứng thú tới. Tại sao? Hai người một mặt bình tĩnh nhưng là không hẹn mà cùng nói. Ha ha, đây còn không phải là bởi vì là bọn họ không yên tâm nơi này lữ 312. Cai cười ha ha một tiếng nói. Không yên tâm lữ 312. Nói thật, điểm này hai người bọn họ cũng không có ý liệu nói. Làm Cai nói ra những lời này thời điểm, Dương Thiên Long đi theo Wilmer không khỏi được trố mắt nhìn nhau một phen. Xem ra lữ 312 vẫn không quá bình. Chỉ cần bọn họ một khi phản kháng, chúng ta có thể tùy thời hoàn thành đối với bọn họ đả kích. Cai cười hắc hắc nói, Wilmer mặt đầy kinh ngạc, người làm, các người đánh như thế nào đánh bọn họ? Ta xem người các ngươi toàn bộ cộng lại cũng không quá hơn 100 số. Chúng ta tự nhiên có mình rượu, chiêu. Ngươi làm máy bay vận tải đều là ăn chay. Cai vừa nói vừa uống một hớp lớn bia. Chúng ta 3 chiếc máy bay vận tải có 2 chiếc đi qua đặc thù cải trang. Một khi lữ 312 đám người kia có tạo phản ý nghĩa, máy bay vận tải có thể lập tức biến thành oanh tạc cơ. Cai một mặt đắc ý nói, ta xem không nổ chết đám người kia mới là lạ. Wilmer nghe vẫn là có chút không rõ. Thật ra thì hắn đối với Bunia chung quanh thế cục vẫn tương đối chú ý. Đây cũng là tại sao hắn có thể chủ động đến gần không quân quân đội nguyên nhân. Gần đây lữ 312 không tính là lớn biết bao gió lớn lãng. Nhưng là chí ít nhìn qua cũng là yên lặng. Hoàn toàn không có một chút cái loại đó dấu hiệu. Cai, ta cảm giác được lữ 312 gần đây rất yên lặng à, Wilmer tỉnh bơ nói. Cai cười hắc hắc, nhưng cũng không là rất đồng ý Wilmer ý kiến. Nhìn bề ngoài là rất yên lặng, nhưng là lại qua 2 tháng thì phải đối với lữ 312 tướng quân Mông Ca tiến hành miễn chức. Đến lúc đó chỉ sợ là khó nói, nhiệm kỳ kế lữ dài sẽ là ai? Wilmer vội vàng hỏi, hơn phân nửa là Ram chuẩn tướng. Cai lần nữa đánh rượu lạc nói, Ram, vừa nghe là Ram. Dương Thiên Long cùng Wilmer đều không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, hẳn là Ram chuẩn tướng. Cai một mặt tự tin nói, chỉ có hắn mới có cơ hội có thể nắm trong tay thế cục. Một khi đổi một cái những người khác làm mới lữ dài, hắn tuyệt đối không cách nào khống chế cục diện. Chỉ sợ là khi đó, lữ 312 các binh sĩ sẽ chạy đến sau Sudan biên giới đi làm quân phiệt. Cai là một đại đội dài, có thể bị thượng cấp thả vào Bunia chỗ này, lại gánh vác giám thị lữ 312 nhiệm vụ. Chắc hẳn thượng cấp đối với hắn vẫn là vô cùng coi trọng. Cho nên từ hắn trong miệng nói ra được tình báo ngược lại cũng không sẽ sai lệch đi nơi nào. Đi theo Cai một nhóm người uống được liền buổi chiều hơn 2 giờ. Cho đến bọn họ cũng tê liệt như bùn sau đó. Dương Thiên Long cùng Wilmer lúc này mới đứng dậy, hai người còn là một bộ người bình thường dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, không mang đi một đám mây thải, mà Kai mấy người bọn hắn bị quán trọ phục vụ viên ném tới trong phòng. Kai lâu dài ở quán trọ có cái phòng riêng, bất quá uống rượu, Dương Thiên Long vậy thì không cách nào lái xe, vì vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong quán trọ mặt nghỉ ngơi. Trở lại gian phòng sau đó, bất chi bất giác, hắn lại cũng là ngủ, chờ một cước lúc tỉnh lại, thì đã là thời gian bữa tối. Sau khi xuống lầu, Wilmer vẫn còn bận rộn, là mới vừa vào ở quý khách giới thiệu địa phương thông tin đưa vào hoạt động cửa hàng dưới cờ mờ. Điện thoại di động, thấy Dương Thiên Long sau khi xuống lầu, Wilmer không khỏi được xông lên hắn khẽ mỉm cười. Lão đồng nghiệp, Belen cùng Vasily ở hậu viện cùng ngươi. Vừa nghe Belen cùng Vasily ở hậu viện, Dương Thiên Long được không kinh ngạc. Hắn nhanh chóng hướng hậu viện đi tới. Quả nhiên, Belen cùng Vasily đứng ở hậu viện trên sân cỏ khoái trá trò chuyện. Cho đến Dương Thiên Long sau khi đến gần, hai người lúc này mới chú ý tới hắn đến. Ông chủ, hai người cười nói, như thế nào? Chuẩn bị như thế nào? Dương Thiên Long nhìn xem hỏi. Vasily gật đầu một cái. Đã toàn bộ chuẩn bị xong. Chúng ta kế hoạch sáng sớm ngày mai lên đường. Belen tiếp lời cha nói. Xe cộ những thứ này vậy cũng không có vấn đề. Chúng ta từ Uganda bên kia tìm tới lão tài xế. Bọn họ thường xuyên chạy đường dài. Vừa gặp đường dài vận chuyển công tác đã toàn bộ chuẩn bị xong. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Chuẩn bị xong là được rồi. Trên đường nhất định phải chú ý cho kỹ tốc độ xe. Không thể đuổi thời gian. Vẫn là câu nói kia. Một khi phát hiện có người ngăn trở, tuyệt đối không muốn nương tay. Vasily gật đầu một cái. Mặt hắn lên là mặt đầy tự tin. Belen, ngươi hẳn sẽ không đi theo đi đi. Dương Thiên Long đây là nhìn Belen hỏi. Belen lắc đầu một cái. Ta buổi tối liền trực tiếp đi Kinshasa. Ở nơi nào cùng thuyền vận công ty liên hệ tốt. Vasily bọn họ đến lúc đó đi thẳng đến sông cảng tới. Dương Thiên Long vẫn không nói gì. Belen rồi nói tiếp. Bất quá, ông chủ, bây giờ tàu chở hàng cũng không tốt liên lạc. Dương Thiên Long trong lòng giật mình. Không khỏi phải hỏi đạo tại sao. Bây giờ là mùa khô. Cũng là sông Congo trong một năm nước chảy tốt nhất mùa. Mùa này vừa không cần lo lắng nước sông mãnh liệt. Vậy không cần lo lắng tốc độ chảy chưa đủ. Cho nên lúc này là sông Congo thuyền vận phồn hoa nhất thời điểm. Ngươi hỏi qua rồi. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Belen gật đầu một cái. Nghe ngóng. Quả thật là như vậy. Cho nên ta buổi tối liền được bay qua. Nếu không ở sông cảng chờ quá lâu cũng không tốt. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hắn thời gian đầu tiên nhớ lại Brett. Các ngươi đợi một chút. Dứt lời, chỉ gặp hắn lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bấm Brett điện thoại. Đối với nhận được Dương Thiên Long điện thoại, Brett cảm thấy rất kinh ngạc. Làm nói rõ ý đồ sau đó, Brett chủ động bày tỏ bọn họ công ty tiếp theo việc này. Cảm ơn, Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Thấy ông chủ chỉ cần một cú điện thoại liền có thể làm được. Belen cùng Vasily đều là mặt đầy bội phục. Không cần quá gấp, sáng sớm ngày mai đi Bunia là được. Dương Thiên Long cười cười nói. Belen gật đầu một cái, một mặt sảng khoái nói. Được, buổi tối mang ngày mai sắp chuyển vận các bạn trẻ thật tốt ăn một bữa. Vasily cũng uống chút rượu, nhìn ra được, hắn vẫn là vô cùng coi trọng lần này vận chuyển công tác. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không uống rượu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/giaai/pau/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.